mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 đường tắt khẩu yên lặng canh gác. Ta, không biết, ta hiện tại chỉ còn lại có mỏi mệt cùng hư không? Thật giống như là một hồi thật dài mộng, Lỗ Tuấn Sinh ban đầu đánh sập A Nam đáy lòng hồn cổ. Phong ấn, làm hắn tư tưởng có điều dao động, chính là hắn tựa như lúc trước đối mặt chính mình cha mẹ giống nhau. Càng là phản đối hắn cùng nàng ở bên nhau, hắn liền càng là kiên trì, thậm chí vì biểu hiện chính mình chính là nhất vĩ đại chân ái mà làm ra quá kích hành vi. Tỷ như cuối cùng lấy chính mình linh hồn vì đại giới cùng Tố Tân đạt thành ủy thác giao dịch. Lần này, Tố Tân thiếu chút nữa đem hồn phách của hắn luyện hóa. Chỉ còn lại có một đoàn thuần túy hồn lực nhảy lên. Tự nhiên mà vậy, bám vào ở mặt trên hồn cổ lực lượng cũng dần dần biến mất. Dư lại chính là A Nam chính mình nhất nguồn gốc trạng thái. Hắn mới có thể nói chính mình như là một giấc mộng. Không biết vì cái gì, Tố Tân nhìn đến A Nam ở phía trước sau vài phút hoàn toàn bất đồng thái độ. Lại đều là như vậy chân thật hiện ra, làm nàng trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, hình mục, có khi cho người ta âm trầm tàn nhẫn cảm giác, nhưng là có khi rồi lại thập phần ôn hòa hiền hậu chân thành. Còn có khiêm tốn, này hai loại trạng thái, đều là như vậy tự nhiên, chẳng lẽ... Hắn trên người cũng có cái gì? Tố Tân lập tức đánh mất cái này ý niệm, phải biết rằng hắn tu vi so với chính mình cao hơn rất nhiều. Hơn nữa từ Thạch Phong nơi đó hiểu biết tin tức tới xem. Hình mục giống như từ nhỏ liền sinh trưởng ở tông môn. Lại có như vậy cao tu luyện thiên phú, về sau là tông môn lương đống, tông môn nhất định là dụng tâm tài bồi, ai có thể ở hắn trên người gian lận. Tố Tân đem này đó suy nghĩ quét khai, đem A Nam hồn phách hoàn toàn luyện hóa, được một giọt năng lượng, vẫn luôn ở A Nam hồn phách bên cạnh lập lòe năng lượng đoàn cũng hoàn toàn biến mất. Mặc dù cách vị diện, Tố Tân cũng có thể cảm giác được bên trong truyền đến nồng đậm bi ai chi ý. Chung quy là độc lập linh hồn cùng độc lập nhân sinh. Mặc kệ cha mẹ đối hai tử là ẩn chứa cỡ nào thân thiết cùng tình yêu canh gác. Chung quy là yêu cầu đối phương có thể cảm thụ hơn nữa lĩnh hội được đến mới được a. Tựa như Nghê Giai, Mễ Tuyết cùng A Nam, ba người án tử, hoàn toàn hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Nghê Giai trong lòng vẫn luôn cảm nhớ mẫu thân dưỡng dục tri ân. Cho nên mặc dù mẫu thân hàng đêm đầu mộng, không phải hoảng sợ muốn trốn tránh, mà là suy nghĩ chính mình có cái gì làm không tốt. Kia phân quỳ nhũ tri ân cùng phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa. Thế cho nên Tố Tân cũng phi thường nguyện ý giúp nàng cùng nàng mẫu thân chi gian làm một cái. Truyền lại tin tức nhịp cầu, chính là Mễ Tuyết, nàng trong lòng vốn dĩ đối A Nam chỉ tồn tại lợi dụng. Chỉ sợ tại nội tâm chỗ sâu trong liền con mắt cũng chưa xem qua A Nam. Cho nên nàng cũng sẽ không tôn trọng A Nam đối nàng cảnh cáo. Cuối cùng chỉ có thể vì chính mình tham lam trả giá trầm trọng đại giới. A Nam, đầu tiên là lấy chân ái danh nghĩa đối cha mẹ ngỗ nghịch. Lúc này mới làm Mễ Tuyết bắt được cơ hội làm hắn ăn vào linh cổ. Sau đó đi bước một hãm sâu, thế cho nên cũng tiếp thu không đến cha mẹ ở vận mệnh chú định cho hắn truyền lại tin tức. Đến cuối cùng, Lỗ Tuấn Sinh đem hắn phong ấn đánh vỡ. Thân là quỷ hồn hắn kỳ thật càng có cơ hội tránh thoát như vậy tư tưởng gông xiềng. Chính là hắn lại như cũ lấy, chân ái không oán không hối hận tới tê mỏi chính mình. Sai mất Tố Tân cuối cùng cho hắn có thể cùng cha mẹ lại lần nữa gặp mặt cơ hội. Rốt cuộc ở trinh thám xã thời điểm, Tố Tân hỏi ra câu nói kia cũng đã làm tốt thành toàn hắn chuẩn bị. Là chính hắn từ bỏ. Đối phương là một cái độc lập có chính mình thành thục tư tưởng người. Tố Tân không đạo lý muốn đuổi theo nhân gia ủy thác chính mình làm việc a. Cho nên, Tố Tân tổng kết ra tới, bảo hộ, còn muốn xem đối phương có nguyện ý hay không hoặc là nói có đáng giá hay không bị bảo hộ. Cùng Lỗ Tuấn Sinh nhìn thoáng qua, phát hiện thật đúng là cùng A Nam nói giống nhau. Bọn họ là cá mè một lứa, chỉ là lấy bất đồng danh nghĩa đem người khác hồn phách luyện hóa. Lấy thanh toàn chính mình tu luyện, đây là hiện thực, cường giả, quyết định pháp tác, ngươi phải về nội thành sao? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, Lỗ Tuấn Sinh thuận miệng khách khí một câu. Tố Tân nói, đa tạ, ta còn có chút sự, vừa rồi hàn huyên lâu như vậy. Không biết các hạ như thế nào xưng hô Tố Tân? Thập Lý Hẻm có một gian linh linh trinh thám xã, có yêu cầu nói hoan nghênh hân hạnh chiếu cố. Giá hảo thuyết Tố Tân thuận tiện lại cấp trinh thám xã làm hạ quảng cáo. Rồi sau đó thừa dịp bóng đêm rời đi, nàng không tính toán cưỡi Lỗ Tuấn Sinh đi nhờ xe, bởi vì từ đối phương ngữ khí là có thể nghe được ra. Đối phương hoàn toàn chính là thuận miệng một câu lời khách sáo. Nếu chính mình thật sự, kia mới là thật tùy tiện, dựa vào bản năng trực giác, người này rất nguy hiểm, vẫn là thiếu trêu chọc vi diệu, đến nỗi hôm nay vây quanh hắn những người đó, Tố Tân không cần hỏi, cũng đại khái có thể biết được bọn họ kết cục, có câu nói như thế nào tới, tiện nghi mặc tham, nếu không có khi trả giá chính là chính mình khó có thể thừa nhận đại giới. Đây là người khác sự. Nàng quản không được, liền tính là muốn xen vào, nếu là đi nói cho Mễ Tuyết người nhà, chỉ sợ nhân gia còn tưởng rằng là Lỗ Tuấn Sinh mướn tới kẻ lừa gạt. Chuyên môn đoạn bọn họ tài lộ, Lỗ Tuấn Sinh không có miễn cưỡng, lái xe vội vàng rời đi, hắn cần thiết mau chóng bày ra tân cục, kia mấy người hồn lực tuy rằng thực đạm, nhưng là mũi lại tiểu cũng là thịt, huống chi là tự động đưa tới cửa. Không thu bạch không thu, Tố Tân trở lại Thập Lý Hẻm đã rạng sáng 1 giờ quá. Mới vừa một chút xe taxi, Tố Tân liền nhìn đến đường tắt khẩu có người ảnh chợt lóe mà qua. Tuy rằng thực nhanh nhẹn, nhưng là nàng như cũ liếc mắt một cái nhìn ra, là Thạch Phong, trong lòng mạc danh cảm thấy thực ấm áp, khóe miệng không tự chủ được nhẹ nhàng giơ lên lộ ra ý cười. Liền ở Tố Tân chuẩn bị tiến lên chào hỏi khi, trong túi di động lỗi thời chấn động lên, uy, đầu nhi, ngươi, hiện tại có thể lại đây một chút sao? Cách màn hình, Tố Tân đều có thể cảm giác được vệ đội mỏi mệt cùng xin lỗi. Vội vàng đáp, có, ta lập tức đến, Thạch Phong đi tốc độ thực mau. Trong lòng đột nhiên trở nên thực mâu thuẫn, vốn dĩ chính là tưởng ở chỗ này chờ nàng. Đột nhiên rồi lại sợ bị nhìn đến đối phương xuống xe kia trong nháy mắt, cảm giác có một con nai con ở ngực loạn đâm ân ni loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Lại phi thường xa lạ, còn có một tia khó có thể miêu tả khủng hoảng. Chẳng lẽ, chính mình bị bệnh, hắn theo bản năng ngón tay giữa đoan đáp ở cổ tay mạch đập thượng. Ân, mạch đập phi thường dồn dập thả hữu lực. Hắn biết nàng đi xử lý một ít cùng thần quái có quan hệ sự tình. Chính mình dị năng còn không có hoàn toàn thức tỉnh hoặc là nói khống chế. Đi cũng giúp không được gấp cái gì. Chính là đương nàng rời đi sau, nội tâm liền mạc danh cảm thấy có chút bất an. Bất chi bất giác liền đi đến đường tắt khẩu, nhìn qua vãng chiếc xe. Tổng cảm thấy cái kia hình bóng quen thuộc sẽ từ mỗi chiếc xe trên dưới tới. Cứ như vậy vẫn luôn chuyển động, thẳng đến rạng sáng, đường kia xe taxi đình đến ven đường, mặc dù bóng đêm mông lung, mặc dù cách hơn 10 mét, cũng liếc mắt một cái nhận ra hậu tòa người, huyền tâm lập tức rơi xuống, chính là nhìn đến đối phương bước nhanh đi tới, đột nhiên lại có chút mạc danh chột dạ, theo bản năng nhanh hơn tốc độ chiều đường tắt chỗ sâu trong đi đến. Đường Thạch Phong đi ra một khoảng cách sau, hắn phát hiện mặt sau người cũng không có theo kịp, lại không tự chủ được mà thả chậm bước chân, thẳng đến hắn đi đến viện môn khẩu, lại đợi một hồi, như cũ không thấy được người lại đây, vì thế lại dọc theo đường tắt tìm ra, liền nhìn đến Tố Tân vừa vặn ngồi trên một chiếc xe taxi rời đi. Tích tích, hết chương.